đột nhiên bị hào quang này tấn công, chân nguyên hộ thể của hắn bắt đầu vụn vỡ diện rộng. Từng đạo hào quang xông vào người, kinh mạch của Lâm Minh bắt đầu xuất hiện tổn thương. Lâm Minh tập trung toàn bộ ý chí vào mầm non tà tận chống đỡ hào quang tấn công, nhưng hắn vẫn còn xu thế không chống đỡ nổi nữa, da thịt bắt đầu tổn thương. Làn da rạn nứt, thịt khét đen, cơ thể cháy xèo xèo. Trạng thái Lâm Minh lúc này cực kỳ không ổn. Trong người chỉ còn 6 thành chân nguyên, hơn nữa tốc độ tiêu hao cực nhanh. Tuy nhiên Lâm Minh vẫn cắn răng kiên trì. Tác dụng 18 tầng hỏa ngục vốn không phải dùng để làm cửa thử thách đệ tử. Bản thân nó là chỗ thí luyện trong thí luyện 18 tầng hỏa ngục, càng đến cực hạn, thời gian kiên trì càng lâu, thu hoạch cũng càng lớn. Hiện tại Lâm Minh vừa bắt đầu dung hợp 3 tầng đầu ý cảnh hỏa hệ, chính là lúc lĩnh ngộ pháp tắc bùng nổ. Thường nói, rèn sắt còn nóng, lúc này tầng 18 hỏa ngục rèn luyện pháp tắc của mình là không gì tốt hơn. Nếu qua hồi lâu, hiệu quả sẽ kém đi nhiều, phải đi vòng vèo hơn. Lâm Minh cắn răng, dẫn những hào quang đỏ này vào trong gân da xương cốt, mặc kệ cho hào quang thiêu đốt văn pháp tắc trên xương cốt. Gân da bị thiêu cháy, xương cốt trắng như ngọc cũng bị cháy đen. Dầu mỡ trong xương cốt cũng bị tinh luyện ra. Dẫn lửa nhập thể. Dùng thiêu cháy xương cốt của mình, đau đớn như thế nhưng Lâm Minh vẫn cắn răng chịu đựng. Máu không ngừng chảy ra từ những vết thương trên da, bị ngọn lửa nướng cháy đen, tróc ra như vỏ cây khô. Đúng thật là lột da đau đớn, xương cốt cơ bắp cũng bị thiêu đốt, lại thêm liên tục lột da. Khó có thể tưởng tượng loại đau đớn này, nếu ý chí không vững vàng, đau đớn sẽ phá hủy tinh thần chi hải. Người phàm dưới tình huống này, chỉ vài giây sẽ nổi điên. Dù cho võ giả trực tiếp đặt chân vào trong ngọn lửa nóng gấp trăm lần dung nhạm cũng sẽ khó chịu đựng nổi. Nhưng mà tu luyện trong 18 tầng hỏa ngục là một bộ phận cực kỳ trọng yếu. Dùng gió rít hỏa ngục nghiền ép lực lượng cực hạn của võ giả, tình huống cực đoan này, tìm hiểu pháp tắc hệ hỏa sẽ lĩnh ngộ pháp tắc càng sâu. Thời gian kiên trì càng dài, chỗ tốt sẽ càng lớn. Ở trước hỏa linh khí, Dương Hồ Vương tận mắt thấy từng cốt văn pháp tắc bị ngọn lửa thiêu đốt hòa tan vào cốt tủy của Lâm Minh. Chân chính dung hợp vào một với Lâm Minh, lĩnh ngộ pháp tắc có mấy giai đoạn. Giai đoạn đầu là dùng đầu óc ghi nhớ lý giải, ghi nhớ như vậy một là dễ quên, hai là khi sử dụng phải trải qua đầu óc ngẫm nghĩ, phản ứng chậm nửa nhịp. Trong chiến đấu kịch liệt phản ứng chậm một chút thì kết quả sẽ là chí mạng. Về phần giai đoạn thứ hai chính là thân thể ghi nhớ, dùng thân thể ghi nhớ pháp tắc cả đời cũng không quên. Hơn nữa khi sử dụng sẽ hình thành phản xạ tự nhiên mà thành. Giai đoạn thứ ba chính là giai đoạn như Lâm Minh hiện giờ, dùng xương cốt, cốt tủy ghi nhớ. Khắc ghi pháp tắc sâu vào cốt tủy, thiêu đốt dung nhập vào cốt tủy, trở thành một phần thân thể. Từ nay về sau thân thể của chính pháp tắc chính là thân thể, không phân biệt lẫn nhau. Người như thế thân thể chính là đá khắc vật tổ. Giết hắn, rút ra xương cốt có thể dùng làm đá khắc tìm hiểu, mỗi một phần thân thể hắn đều là vật báu vô giá, đạt đến giai đoạn này có thể nói ra pháp thèo, thân động pháp động. Bởi vì thân thể người là pháp tắc, mỗi một hành động đều ẩn chứa đạo lý pháp tắc, đương nhiên dễ dàng dẫn theo pháp tắc thiên địa. Tiếng vang nhỏ như hoa rơi vào nước, ở cạnh Lâm Minh. Nguyên khí hệ hỏa ngưng tụ thành thực thể có linh tính, có trùng lửa, chim lửa, thú lửa, thậm chí có hỏa nguyên khí ngưng tụ thành loài người, yêu tình bái lại Lâm Minh. Ở dưới chân Lâm Minh, từng đóa hoa sen không ngừng bừng nở, héo tàn, mỗi một đóa hoa nở ra kéo dài mấy chục hơi thở, dần dần dưới chân Lâm Minh nở đầy hoa sen. Bồ bồ sinh liên, đây là dị tượng pháp tắc hệ hỏa. Nhan Nguyệt Nhi cũng có, hiện tại Lâm Minh cũng lĩnh ngộ. Không ai cảm thấy kỳ quái, Lâm Minh vừa xóc phá tầng 7 hỏa ngục, nếu không lĩnh ngộ được dị tượng bồ bộ sinh liền, vậy mới là kỳ quái. Hiện tại, Lâm Minh đạt được thành tựu đã không cần dị tượng bồ bộ sinh liền chứng minh. Thời gian trôi qua từng giây, 30 phút nhanh chóng trôi qua, dù là ở cạnh Lâm Minh có dị tượng hệ hỏa liên tục, rất đẹp mắt, nhưng đám người Hương Hồ Vương lại biết Lâm Minh ở bên trong phải chịu đau đớn cực lớn. Dùng thân thể chịu đựng ngọn lửa thiêu đốt nóng cháy mấy trăm lần dung nhạm, đau đớn như thế mà phải chịu suốt 30 phút, chỉ ngẫm thôi mà da đầu tê dại. Cũng như Phượng Hoàng Niết Bàn, Lâm Minh đang hoàn thành quá trình thoát thai hóa cốt. Khảo hạch lần này cũng là cơ duyên thí luyện to lớn với bản thân. Thông qua thí luyện lần này, cảnh giới pháp tắc của Lâm Minh sẽ tăng lên đến mức khó tin. Về sau sẽ không còn ai dám nói Lâm Minh chỉ là thực chiến xuất chúng. Lĩnh ngộ pháp tắc không đủ, lĩnh ngộ pháp tắc từ nay về sau sẽ trở thành ưu thế của Lâm Minh. Mà thực tế đến lúc này, có lẽ Lâm Minh không còn nhược điểm. Hương Hộ Vương sắc mặt trình trọng nói. Lâm Minh hiện giờ nói năng lượng trong người, chân nguyên của hắn thâm hậu, căn cơ chắc chắn, nói lĩnh vực pháp tắc ba tầng ý cảnh, hệ hỏa dung hợp, pháp tắc xâm nhập cốt tủy, nói võ kỹ công pháp, hắn có được hai loại thần võ công vô thượng, đồng thời đã mò mẫm đến con đường tự sáng tạo võ kỹ, nói tốc độ thân pháp, hắn có được pháp tắc lui định ý cảnh cực nhanh, đồng thời có kinh môn phụ trợ, nói lực phòng ngự, hắn pháp thể song tu, thân thể trải qua rèn luyện, nói ý chí, hắn có chiến linh hoàng kim, lại còn mang theo thuộc tính hồng mông. Thực lực của Lâm Minh dần đến gần hoàng mỹ. Hả? Đó là... Ánh mắt kim kiếm tôn sứ bỗng sáng lên, kêu to. Hắn phát hiện sau khi vô số hào quang năng lượng ở hỏa ngục tầng thứ 7 chảy vào người Lâm Minh, liên tục đột phá sức chịu đựng cực hạn, thân thể Lâm Minh bắt đầu xuất hiện xu thế chiết xuất. Đây là vì hào quang hỏa ngục tầng 7 dẫn động năng lượng trong người Lâm Minh muốn phá tan thân thể. Đây là dấu hiệu báo trước độ mệnh vẫn tiếp theo. Kỳ thực Lâm Minh bế quan trong tháp vật tổ đã mấy lần sớm đến điểm giới hạn. Mấu chốt của mệnh vận tầng 7 chính là thời cơ chưa chín muồi, luôn bị Lâm Minh đè xuống. Nhưng bây giờ trải qua hàng quang đỏ ở hỏa ngục tầng thứ 7 dẫn động, năng lượng no căng trong người của Lâm Minh thực sự không thể đè nén được nữa, không đè xuống được, vậy phải bộc phát ra. Ồ, lúc này Lâm Minh lại đột phá mệnh vận sao? Quả thật lực lượng tích tụ trong cơ thể của hắn đã đến cực hạn, lần đột phá hỏa ngục dừng lại đây, cho Lâm Minh vượt qua mệnh vẫn trước rồi nói sau. Lâm Minh tiến vào hỏa ngục tầng 7 đã đạt đến tiêu chuẩn lấy được tinh huyết phượng hoàng. Cùng lúc đó bản thân Lâm Minh quả thật đã đến cực hạn, không thể xâm nhập sâu thêm, hoàn toàn không cần tiếp tục xông qua cửa nữa. Hiện tại độ mệnh vẫn tầng 7 mới là mấu chốt. Mời Xích Hoàng tiền bối ra tay đưa Lâm Minh trở về. Lúc này giám sát Hắc Mộc trấn thủ hỏa linh tinh lên tiếng. Thiên tài như Lâm Minh, hắn độ mệnh vẫn trong hỏa linh tinh tuyệt đối không thể xảy ra sơ suất, bằng không hắn thật sự không thể gánh vác nổi. Lâm Minh là nhân vật tương lai có hy vọng lớn trở thành tộc trưởng. Không cần thiết, ở ngay trong hỏa ngục tầng 7 là được. Sau khi độ mệnh vẫn, ta sẽ đưa Lâm Minh về. Kim kiếm tiểu tử, Hương Hồ cô nương, không phải các ngươi từng hứa cho Lâm Minh một ít bảo bối hay sao? Đều lấy ra đây, Lâm Minh độ mệnh vẫn là thời điểm tốt nhất dung hợp huyết mạch phượng hoàng. Còn có Hắc Mộc tiểu tử, Lâm Minh vượt qua hỏa ngục tầng thứ 7, riêng nó đã được thưởng rất nhiều. Tầng thứ 3 trở xuống, 5.000 dặm thưởng một lần. Bốn hoàng làm chủ thay cho Lâm Minh, cái gì thánh khí, nguồn lửa đều không cần. Đều đổi thành huyết mạch phượng hoàng ngang giả, đừng keo kiệt, lấy hết ra đây. Ha ha, được, nếu Xích Hoàng tiền bối nói như vậy, chúng ta tự nhiên sẽ không keo kiệt. Kim kiếm tôn sứ cười ha hả. Trước đó ta đã nói chỉ cần Lâm Minh hoàn thành lục bách nhân trảm trong huyễn thần trận, ta sẽ ban cho hắn một món áo giáp gần đến thánh khí thông thiên. Hiện tại xem ra không lấy thứ này ra được, ta đưa ra 5 giọt máu tiêm phượng. Kim kiếm tôn sứ là đoàn trưởng, trưởng đoàn chấp pháp, phê chuẩn 5 giọt máu tiêm phượng tự nhiên không thành vấn đề. Hương Hồ Vương tới phiên cô. Cô là đại quản phượng tộc chúng ta, không thể keo kiệt được chứ. Kim kiếm tôn sứ cười nhìn về phía Hương Hồ Vương. Trước đó Hương Hồ Vương có nói nếu Lâm Minh hoàn thành lục bách nhân trảm trăm huyễn thận trận sẽ ban thưởng 3 giọt máu tiêm phượng. Tuy nhiên hiện tại chỉ lấy ra mấy thứ này thì không thấm vào đầu. Hương Hồ Vương cười duyên nói. Hương Hồ ta coi như đại biểu nội bộ vụ, phụ trách điều phối tài nguyên phượng tộc thượng cổ. Tuy rằng ta không phê chuẩn được những tài nguyên cao cấp nhưng vẫn có thể có quyền điều hành tài nguyên bình thường. Ngay cả kim kiếm người cũng đưa trên 5 giọt máu tiêm phượng, đương nhiên ta không thể kém hơn, ta đưa ra 2 giọt máu tủy phượng. Thứ này, dù là ta phê chuẩn cũng phải thông qua trình tự, nhưng hôm nay là tình huống đặc biệt, ngày sau bù lại thủ tục, hẳn là không thành vấn đề. Một giọt máu tủy phượng, giá trị sắp xỉ 10 giọt máu tiêm phượng, nếu là đối với võ giả huyết mạch nồng đậm, một giọt máu phượng tủy sinh ra hiệu quả còn tốt hơn 10 giọt máu tiêm phượng. Hương Hồ Vương một lần lấy ra ngang với 20 giọt máu tiêm phượng, nếu đổi thành máu phượng linh, tức là 1.000 giọt. Lúc trước Hỏa Viêm Quảng đưa ra 20 giọt máu phượng linh, đặt cược với Lâm Minh đã dẫn đến chấn động trong Phượng Minh Cung, có thể thấy được giá trị 2 giọt máu tủy phượng mà Hư Hồ Vương đưa ra. Hoàn toàn có thể khiến cho cường giả cảnh giới thần quân bình thường tán gia bại sản. Về điểm này ngẫm lại, nội dung đánh cược giữa Sở Hồng Vân cùng với Tôn Bách Tinh cũng đoán được tài phú của trưởng lão 72 phân phượng tộc thượng cổ quả thực không thể so sánh với sứ giả đại thần tổng bộ, một bên là địa chủ ở nông thôn, một bên là quý tộc kinh thành. Tiếp theo còn có Hắc Mộc. Hắc Mộc là người giám sát Hỏa Linh Tinh, trực tiếp nắm giữ tổng bộ ban tưởng Hỏa Linh Tinh. Hắc Mộc không nói gì, chỉ vung tay lên, ba bình ngọc bay ra nhưng không nói bên trong là gì, nhưng căn cứ theo quy định của phượng tộc thượng cổ, bắt đầu vượt qua hỏa ngục tận thứ ba sẽ được thưởng đi, sẽ có thưởng cho, đi sau 5.000 dặm sẽ thưởng một lần, đến tận 6 tận 7. Phần thưởng sẽ làm cho người ta điên cuồng. Giá trị phần thưởng này tuyệt đối vượt qua 2 giọt máu tủy phượng mà Hương Hộ Vương đưa ra. Này, Hắc Mộc, người đưa ra gì đó? Kim Kiếm Tôn Sứ liếm môi hỏi. 1.200 giọt máu cổ phượng bình thường, 600 giọt máu phượng linh, 10 giọt máu tiêm phượng, một giọt máu tủy phượng, một giọt máu mạo phượng. Trong đó máu tủy phượng cùng máu mạo phượng là toàn bộ phần thưởng tổng bộ đặt ở chỗ ta. Ta cũng không ngờ thí luyện lần này sẽ xuất hiện tình huống như thế, vốn cứ tưởng sẽ không dùng tới. Hắc Mộc bâng quơ nói, còn Kim Kiếm Tôn Sứ nghe mà liếu lưỡi. Máu mạo phượng là thứ gần với tinh huyết trên người phượng hoàng, giá trị còn cao hơn máu tủy phượng một chút. Một giọt máu mạo phượng ngang với 2 giọt máu tủy phượng. Không chỉ thế, Hắc Mộc lấy ra phần thưởng máu phượng là có trình tự, cao thấp đều có. Đừng tưởng rằng có máu mạo phượng, máu tủy phượng phẩm cấp cao, vậy thì máu cổ phượng, máu phượng lên cấp thấp sẽ vô dụng. Kỳ thực hoàn toàn ngược lại, bởi vì huyết mạch phượng hoàng trong người Lâm Minh còn mỏng manh, nếu dùng một ít máu phượng linh cải tạo, thoáng tăng lên phẩm chất, huyết mạch, là dùng máu mạo phượng, máu tủy phượng quý giá cải tạo, hiệu quả mới là tốt nhất. Máu mạo phượng, máu tủy phượng đối với thiên tài phượng tộc thượng cổ đều là dùng để vẽ rồng điểm mắt. Điều kiên quyết để vẽ rồng điểm mắt là phải có rồng, không có rồng cũng không có chỗ nào để điểm mắt. Cho nên Lâm Minh muốn tiếp thu máu mạo phượng, máu tủy phượng, đầu tiên thân thể phải cấu tạo đủ nền móng huyết mạch phượng hoàng, vẽ cho ra rồng, bằng không chỉ là lãng phí. Ba đại cao thủ đưa ra thật nhiều tinh huyết trôi nổi trên không. Những tinh huyết này sẽ từ lúc Lâm Minh độ mệnh vẫn, thân thể chiết xuất hoàn toàn, dung nhập vào huyết mạch của Lâm Minh, dung hợp hoàn toàn. Cải tạo huyết mạch là quá trình tiến hành tuần tự thông qua lần dung hợp này để xây dựng nền tảng huyết mạch thật tốt cho Lâm Minh, tạo ra cơ sở cho tương lai chịu đựng tinh huyết Phượng Hoàng tẩy rửa. Lúc này Tôn Bách Tinh ở phía Phượng Hoàng Cung thấy thế, chợt nhớ đến. Hắn quay sang nhìn Sở Hồng Vân mỉm cười nói, Sở tiên tử, ta còn nhớ lần đánh cược này, cô còn thiếu lão phu một giọt máu tiêm phượng. Giọt máu tiêm phượng này vốn là lão phu định cho Lâm Minh, hiện giờ Lâm Minh độ bình vững, đang cần dung hợp huyết mạch, không bằng cô cũng lấy ra đi. Lời nói của Tôn Bách Tinh rơi vào tai Sở Hồng Vân tựa như mũi gai nhọn. Thân thể Sở Hồng Vân chấn động, sắc mặt hết sức khó coi, kỳ thực nàng định thanh toán đánh cược với Tôn Bách Tinh là một năm sau, hiện giờ thời gian còn sớm. Nhưng dù chưa đến lúc, dù cho Sở Hồng Vân ngàn vạn lần không muốn thừa nhận, nàng cũng biết hy vọng Nhan Nguyệt Nhi đuổi kịp Lâm Minh đã quá xa vời. Lần đánh cược này nàng thua hoàn toàn, không đơn giản là thua một phần hàng xương tiên nhị cùng một giọt máu tiêm phượng, còn thua mất thể diện. Nhưng hiện giờ ở trước mặt bao nhiêu người bảo nàng lấy ra tiền cược thua cược, nàng lại không bỏ được thể diện. Tôn Bách Tình, thời gian đánh cực giữa hai chúng ta còn chưa đến, người gấp cái gì? Ta biết, tuy nhiên ta nghĩ kết cục cũng đã rõ ràng rồi chứ. Tôn Bách Tình cũng không phải người hiền lành gì, trước đó bị Sở Hồng Vân khi dễ đến không ngẩng đầu lên được. Trong lòng đã sớm đầy lửa giận, bây giờ, đến lúc Sở Hồng Vân té ngã, hắn sao không đi lên đạp thêm? Nếu cô cho rằng một năm sau, Nhan Nguyệt Nhi còn có thể đuổi kịp, vậy ta chờ, bây giờ cô đưa máu tim phượng trà đầy. Nếu một năm sau Nhan Nguyệt Nhi vượt được Lâm Minh, ta bồi thường cho cô 10 giọt cũng được chứ. Sở Hồng Vân đỏ hồng cả mặt, trước mắt bao nhiêu người, Tôn Bách Tinh nói đến cỡ này, nàng đã không thể từ chối, bằng không có hiểm nghi quỵt nợ. Nàng đè nén khuất nhục trong lòng, trầm giọng nói,

Cho dù thân thể Lâm Minh có mạnh mẽ cỡ nào, kinh mạch cứng cỏi hơn nữa, mầm non tà thần có thể hấp thu ngọn lửa mạnh hơn, cũng không chịu nổi đánh vào như thế. Thân thể Lâm Minh nháy mắt bắt đầu chiết xuất, làn da, cơ thể, kinh mạch, mạch máu, gân da, nội tạng, xương cốt, cốt tủy đều bùng nổ, hóa thành những hạt máu thịt tinh khiết nhỏ bé bay trong không trung xung quanh. Quá trình độ mình vẫn cực kỳ nguy hiểm, không cho phép một chút quấy rối. Độ mình vẫn trong hỏa ngục hung bạo này là chuyện không thể tưởng tượng, nhưng có xích hoàng ở đây, tất cả đều có thể. Hơn nữa, không chỉ vậy, xích hoàng còn có thể triệu tập đủ lực ngọn lửa hỗ trợ Lâm Minh tràn luyện thân thể. Nháy mắt thân thể Lâm Minh chiết xuất hoàn toàn, tinh thần chi hải của hắn cũng bị xé rách, loại cảm giác này như búa tạ trăm vạn cân nện lên đầu. Tiếp theo là cơn đau đầu dữ dội làm Lâm Minh cảm giác linh hồn của mình đang bị năng lượng phân giải. Chín tầng bền vững là tràn luyện tinh khí thận của võ giả, ba tầng đầu là tinh, ba tầng giữa là khí, ba tầng sau là thận. Cái gọi là thận chính là chỉ linh hồn, tầng thứ bảy mệnh vẫn chính là bắt đầu trùng ngưng linh hồn. Bất kể tu luyện công pháp nào, chỉ cần liên quan đến linh hồn đều sẽ hết sức nguy hiểm. Đây chính là mệnh vẫn tầng 7, phá hồn trùng ngưng. Tuy rằng Lâm Minh cảm giác linh hồn của mình đang phân giải, nhưng ý thức vẫn rõ ràng. Lúc này bên tai hắn truyền đến lời nói mờ ảo của Xích Hoàng, thanh âm mơ hồ xa xôi như truyền từ thiên giới. Lâm Minh, mau cố thủ tâm thần, dùng ý chí của ngươi làm cơ sở đánh tan linh hồn. Linh hồn càng vỡ vụn hoàn toàn sẽ được thanh tẩy càng nhiều, chỗ tốt trong đột phá cảnh giới sau này sẽ càng lớn. Nhưng nhớ, không thể để lạc mình, toái hồn trùng ngưng có phiêu lưu lớn, toái hồn trùng ngưng có phiêu lưu lớn. Nếu hồn phách vỡ vụn quá triệt để, ngay cả ý thức cũng mơ hồ, vậy ngươi có thể đánh mất dấu ấn tinh thần, vĩnh viễn bị lạc trong mê cung, linh hồn thác loạn sẽ không trở về được nữa. Ngươi có được chiến linh hoàng kim, đây là chỗ dựa lớn nhất của ngươi. Trình độ vỡ vụn linh hồn phải do người tự nắm chắc. Võ giả độ 3 tầng mệnh vẫn thần, thân thể đang liền, linh hồn toàn bộ sụp đổ, nhưng vẫn còn có một thứ không bị hủy diệt, đó chính là ý chí. Ý chí là thứ cứng cỏi nhất trong thân thể võ giả, cường giả cảnh giới thần biến khi chết mấy ngàn năm là thân thể hư thối, nhưng ý chí trải qua mấy trăm ngàn năm vẫn ngưng tụ không tàn. Khi độ 3 tầng sâu bền vững, linh hồn tán mà ý chí không tàn. Khi linh hồn vỡ vụn bay trong hư không vô tận, ý chí chính là ngọn đèn hải đăng, chỉ cần ý chí bất diệt, linh hồn có thể tái tạo. Trong lòng Lâm Minh trầm xuống, tiếng ong kéo dài vang lên, chiến linh hoàng kim che giấu trong tinh thần chi hải vỡ nát bay ra, hào quang màu vàng nhạt lấp lánh khắp không gian hỏa ngục, hình chiếu thế giới ý chí chân thật bao phủ mảnh nhỏ linh hồn của Lâm Minh. Ở trong mảnh không gian này, Lâm Minh không chút cố kỵ đánh nát linh hồn của mình. Lúc trước Lâm Minh tìm hiểu cấu thành vạn vật trong không gian hỗn độn, đã biết linh hồn không giống thân thể cấu thành từ âm dương nhị khí, là những hạt tạo thành vật thật, còn linh hồn là năng lượng, là tràng năng, cùng loại lực trường. Khi những lực lượng bị cố định trong một khu vực sẽ hình thành linh hồn. Hiện tại Lâm Minh dùng ý chí giam cầm tràng năng lượng này, phân giải nó thành sóng linh cơ sở nhất, sau đó chịu năng lượng cùng pháp tắc tràng luyện, hoàn thành mệnh vững tầng 7 của mình. Quá trình Lâm Minh độ mệnh vững thông qua hỏa linh kính thể hiện trên quảng trường tháp vạn tổ chỉ là hình chiếu thế giới ý chí cùng với vạn hỏa triều dương chói mắt, không thể nhìn thấy rõ trên người Lâm Minh hiện đang xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên những cao thủ đỉnh cấp như là Hắc Mộc Dương Hộ Vương, Kim Kiếm Tôn Sử có thể cảm nhận đại khái. Ở trong hình chiếu thế giới ý chí, lấy chiến linh hoàng kim của Lâm Minh làm trung tâm, vô số mảnh nhỏ linh hồn đang không ngừng phân giải, mảnh vỡ lớn cỡ vỏ trứng, xuống cỡ hạt gạo, sau đó nhỏ như hạt bụi. Hưng Hộ Vương cảm giác tất cả, cảm khái. Ở phương diện chiến linh, Lâm Minh có thể gọi là thiên tài có 102 ở thần vực. Điểm này quả thực cho hắn chiếm ưu thế lớn. Hắn mở ra khai môn, thậm chí hiện tại độ mệnh vẫn tầng 7, cũng vượt xa thiên tài bình thường. Chiến linh là chỉ tiêu rất trọng yếu trong cân nhắc thiên phú võ giả, tự nhiên có ý nghĩa không bình thường. Có khi Lâm Minh hoàn toàn tan vỡ linh hồn, hắn độ một lần mệnh vẫn ngang với thiên tài bình thường độ hai lần, sau này độ ba tầng mệnh vẫn, không biết cường độ linh hồn của Lâm Minh sẽ đạt đến cảnh giới nào. Linh hồn lực là cơ sở gánh chịu hết thảy pháp tắc, võ giả cũng là cơ sở khống chế chân nguyên, cường độ linh hồn không đủ. Thành tựu tương lai của võ giả hạn chế cứng, đây cũng là nguyên nhân cường giả bát vẫn rất khó đạt đến cảnh giới thần quân. Tóm lại, thiên phú của võ giả là thể hiện tổng hợp của tư chất, ngộ tính, võ ý, linh hồn lực, lực ý chí, số mệnh. Về mặt này, kỳ thực tư chất không trọng yếu nhất, tư chất kém cũng không sao có thể bù đắp. Các loại linh đan diệu dược, các loại huyết mạch thần thú quý giá đều có thể bù lại không đủ tư chất. Chẳng qua lúc ở hạ giới, loại đan dược này cực kỳ thiếu thốn, huyết mạch thần thú lại gần như tuyệt tích, cộng thêm trong quá trình võ giả tu luyện ban đầu, tác dụng tư chất rõ ràng nhất mới đi coi trọng tư chất quá mức. Nhưng cái còn lại, cái sau trọng yếu hơn cái trước, hơn nữa rất khó bù đắp. Muốn bù đắp ngộ tính, chỉ có khai môn trong bát môn độn giáp có công hiệu này, thiên tài gia tăng ngộ tính khác chỉ có trong truyền thuyết. Muốn bù đắp lực ý chí, chỉ có những bằng sinh lôi tinh gần như tuyệt chủng trên thế gian mới có công hiệu đó. Về phần số mệnh, ngay cả thánh chủ, giới vương, những siêu cấp đại năng thần vật cũng không tìm hiểu được. Muốn bù đắp nó cũng đúng là nói trời, thậm chí là từ một mặt ý nghĩa nào đó, số mệnh là yếu tố mấu chốt mà võ giả trở thành thiên tài hay không, bao gồm cả xuất thân của võ giả đều là một trong số mệnh. Trong quá trình đám người vương hộ vương trao đổi, trong tầng 7 hỏa ngục, Lâm Minh đã đánh nát linh hồn đến hơn 1/10.000 lần hạt bụi, thẳng đến khi linh hồn lực hoàn toàn mất đi giam cầm, bắt đầu lan tra khắp đời, hình thành sóng linh hồn cơ bản nhất. Linh hồn là hạt, cũng là sóng, Lâm Minh còn chưa rõ căn nguyên linh hồn, tuy nhiên cũng không cản trở hắn triệt để vỡ vụn, rèn luyện linh hồn. Vô số sóng linh hồn quanh quẩn trong thế giới ý chí, chúng nó chạm vào tường thế giới ý chí tự nhiên, phản xạ về, chịu pháp tắc tẩy rửa. Tiểu tử này, vậy mà làm được đến bước này. Kim kiếm tôn sứ thấy thế kinh ngạc nói. Hương hộ vương cũng cảm khái tận đáy lòng. Lâm Minh chẳng những có được chiến linh hoàng kim, hơn nữa chiến linh hoàng kim của hắn còn không bình thường. Có được một loại thuộc tính đặc thù, nếu hắn còn không làm được đến bước này, có lẽ không còn bao nhiêu người thành công. Thiên phú thật là làm cho người ta cố kỵ. Thật là làm cho người ta đố kỵ. Lâm Minh đi một bước đến gần như hoàng mỹ. Tiếp tục như vậy, không biết hắn có thể đến cảnh giới thế nào. Thời gian từ từ trôi qua, bình thường võ giả độ mệnh vững, phải liên tục mấy ngày, cho dù hiện tại Lâm Minh có xích hoàng tự mình ra tay, trút xuống năng lượng tích tụ trong 18 tầng hỏa ngục, cũng không thể hoàn thành trong 1-2 ngày, tuy nhiên Hương Hộ Vương cùng với Kim Kiếm Tôn Sứ cũng không có ý rời đi. Đệ tử ba đại phân cung tự nhiên cũng không thể đi, thực ra cũng không có người muốn đi. Thấy được sự kiện trong đại, bản thân nó là chuyện khó trải qua, thậm chí có người còn có thể xem quá trình Lâm Minh độ mệnh vững tầng 7 mà thu được chút cảm ngộ. Chừng 10 canh giờ trôi qua, Xích Hoàng vẫn luôn nhắm mắt thủ hộ, còn linh hồn của Lâm Minh cuối cùng cũng phân rã hoàn toàn, một mảnh nhỏ linh hồn cuối cùng vỡ thành sóng linh hồn. Ngay lúc đó, Xích Hoàng mở mắt, là lúc dung nhập lực huyết mạch. Lần này Lâm Minh độ mệnh vững tầng 7 có 1.200 giọt máu cổ phượng bình thường, 600 giọt máu phượng linh, 16 giọt máu tiêm phượng, 3 giọt máu tủy phượng, 1 giọt máu phượng màu để sử dụng. Ngoài ra còn có Xích Hoàng tự mình ra tay, rút ra 9.999 loại lực hỏa tinh, 36 lực nguồn lửa, thậm chí còn có tia lực lượng căn nguyên của bản thân Xích Hoàng, tổng cộng 10.036 lực ngọn lửa chiết xuất thân thể, trang luyện linh hồn Lâm Minh. Đại ngộ như vậy, dù cho thiên tài tuyệt đỉnh ba đại thị tộc cũng không có được. Đây chính là tài nguyên mà thiên phú thực lực giành được. Phượng tộc thượng cổ tuy rằng phe phái dày đặc, tranh đấu gay gắt nhưng sẽ không chôn vùi thiên tài, hơn nữa còn là thiên tài siêu cấp, biểu hiện ra tiềm chất, tộc trưởng như Lâm Minh. Nếu thiên tài như vậy bị chôn vùi, như vậy có lẽ phượng tộc thượng cổ sẽ dần dần đi đến suy sụp diệt vong. Lực huyết mạch, dùng! Xích Hoàng vung tay lên, tất cả máu phượng trải qua 10.036 ngọn lửa nung khô, bốc hơi tạp chất, hóa thành xương máu dung nhập thân thể Lâm Minh, dung hợp làm một với huyết mạch của hắn. Ầm ầm ầm. Nguyên khí sao động, 18 tầng hỏa ngục khẽ chấn động, trong hình chiếu thế giới ý chí của Lâm Minh mơ hồ có con phượng hoàng tắm trong lửa niết bàn sống lại. Tuy nhiên con phượng hoàng này không phải màu đỏ hay màu vàng như bình thường, mà là màu vàng nhạt hết sức hiếm thấy, một con phượng hoàng vàng nhạt. Đây là lực huyết mạch của Lâm Minh đã dung nhập hình thái ban đầu của khí hồng mông. Tuy chẳng hào quang chói mắt, nhưng phượng hoàng vàng nhạt lại chiếu rọi rõ ràng trên hỏa linh kính, mọi người đều thấy. Cảm nhận được khí tức mạnh mẽ truyền ra từ trong con phượng hoàng kia, có ít đệ tử ba đại phân cùng ở đây cảm giác được kính sợ phát ra từ sâu trong linh hồn, như muốn quỳ bái. Loại cảm giác này tự như loài người bộ lạc viễn cổ kính sợ vật tổ của mình. Cổ huyết mạch này không thể tin nổi. Võ giả ở đây đều không rõ ràng, lực huyết mạch của Lâm Minh hiện tại tuy chẳng đã vượt qua rất nhiều người, nhưng kém xa không biết bao nhiêu lần huyết mạch cổ phượng hoàng mỹ của Nhan Nguyệt Nhi. Nhưng cũng không biết vì sao ở trước mặt lực huyết mạch này, mọi người lại cảm nhận được cổ áp lực đến cùng loại huyết mạch. Ở phía Lung Phượng Cung, Nhan Nguyệt Nhi hai mắt mê ly nhìn phượng hoàng vàng nhạt trong hỏa linh kính, cảm giác ánh mắt cay cay, hai tay phát lạnh. Pháp tắc lực huyết mạch vốn đều là điểm yếu của Lâm Minh, nhưng hiện giờ đã không còn là điểm yếu nữa. Nhan Nguyệt Nhi hít sâu một hơi, lông mi thật dài trung trung, trong lòng than khổ. Chỉ mới một năm, hắn vẫn tìm hiểu đã khắc hỗn độn, nhưng pháp tắc của hắn đã vượt qua ta. Hiện giờ lực huyết mạch của hắn tuy rằng còn không bằng ta, nhưng có lẽ vài ngày sau hắn được một giọt tinh huyết phượng hoàng. Sau khi dung hợp, tuy rằng hắn còn xa mới đến huyết mạch cổ phượng hoàng mỹ, nhưng lực huyết mạch của hắn sẽ mang đến một tia khí tức thần thú chân chính. Ta làm sao cũng sẽ không có được loại khí tức này, trừ khi ta cũng có được tinh huyết phượng hoàng. Chờ đến lúc đó, còn có cái gì ngăn cản được Lâm Minh? Hắn có ưu điểm như thế, ta chưa chắc là có. Ta có được ưu thế, hắn đều không thiếu. Nhan Nguyệt Nhi nhìn phượng hoàng màu vàng nhạt tung bay trong hỏa ngục tầng 7, trong lòng trào ra đủ loại mùi vị. Tất cả những gì xảy ra trong một ngày này, tự hồ như là ảo mộng làm nàng gánh chịu, suy sụp, to lớn, nhưng cũng là bài học quan trọng nhất. Thấm thoát qua, 10 canh giờ trôi qua, mặt trời hạ xuống, hỏa linh tinh lại dâng lên, còn Lâm Minh độ mệnh vẫn tầng 7 cũng gần với giai đoạn cuối, máu thịt trải qua 10.036 loại lực ngọn lửa thiêu đốt, đã sớm dung hợp làm một với huyết mạch cổ phượng. Sống linh hồn không ngừng phản xạ trong thế giới ý chí cũng hoàn toàn rèn luyện cuối cùng. Mọi người ở đây nghĩ thân thể, linh hồn của Lâm Minh sắp ngưng tụ lại. Đột nhiên, trên trời truyền đến tiếng ầm ầm ầm. Hả? Đó là... Mọi người ngẩng đầu nhìn trời, kinh ngạc phát hiện nguyên khí thiên địa ở hỏa linh tinh chợt náo động, dường như có chí bảo sắp xuất thế. Nguyên khí thiên địa hình thành cả mảng lớn lốc xoáy quét qua quét lại, mà ở trung tâm lốc xoáy chính là 18 tầng hỏa ngục trước mắt mọi người. Đó là gì vậy? Các đệ tử trẻ tuổi xôn xao trừng to mắt, còn kim kiếm tôn sứ, hương hộ vương, thậm chí hắc mộc luôn luôn thiếu thốn, biểu tình cũng kinh hãi không thôi, thậm chí còn giật mình, ngay cả lúc Lâm Minh đột phá tầng thứ 7 hỏa ngục. Đó là, chẳng lẽ là, không thể nào. Kim kiếm tôn sứ, hương hộ vương, hắc mộc đồng thời tùy ý, được một loại khả năng nhưng vẫn không dám tin. Thẳng đến khi nguyên khí thiên địa hình thành mấy tầng lốc xoáy trên bầu trời, hình thành tầng mây lốc xoáy trên bầu trời 18 tầng hỏa ngục, trung tâm tầng mây chậm rãi giáng xuống, tựa như một cái phễu nối liền với trung tâm cửa vào hỏa ngục. Lúc này cuối cùng bọn họ ý thức được phán đoán của mình là thật, tuy rằng vẫn không thể tin được, nhưng nó quá thật là thật. Mây nguyên khí, lập pháp tắc thiên địa ngưng tụ thành mây nguyên khí. Hương hồ vương kinh hải hồ. Sao lại thế được? Lâm Minh mới là mệnh vẫn tầng 7, lại ngưng kết mây nguyên khí sao? Đúng là không thể tưởng tượng. Mây nguyên khí là võ giả độ mệnh vẫn tầng 9 sẽ có dị tượng. Khi võ giả đột phá giới hạn cửu vẫn, tinh khí thần viên mãn, nguyên khí thiên địa sẽ ngưng tụ thành mây nguyên khí, trong đó ẩn chứa vô số mảnh vỡ pháp tắc thiên địa khó mà đoán hết. Mây nguyên khí cũng có cấp bậc thấp nhất chính là mây nguyên khí ba dặm, được gọi là cửu vẫn nhất trọng thiên. Lúc trước họ viêm quản độ mệnh vẫn tứ trọng thiên 12 dặm mây nguyên khí, điều này đã làm cho đệ tử Phượng Minh Cung kinh diễm, nhưng hiện tại Lâm Minh độ mệnh vẫn tầng 7, trong bầu trời lại hội tụ mây nguyên khí. Trong lịch sử phượng tộc thượng cổ, quả thực có thiên tài ngưng tụ mây nguyên khí khi thành cửu vẫn, nhưng đó là sau bát vẫn. Còn mới đến thất vẫn liền ngưng tụ mây nguyên khí, đúng là không thể tưởng tượng. Tiếp sau Hương Hồ Vương, Kim Kiếm Tôn Sứ, các đệ tử trẻ tuổi cũng ý thức được điều gì xảy ra, nên biết phần lớn đệ tử ở đây tương lai có khi còn chưa đạt đến mệnh vẫn tận chính, chỉ có thể từ mệnh vẫn tận 8 bước vào cảnh giới thần hải, có thể đạt đến cửu vẫn ngưng kết may nguyên khí cấp thấp nhất đã là mục tiêu bọn họ mơ ước, huống chi là ngưng kết may nguyên khí ngay lúc chỉ là thất vẫn được pháp tắc thiên địa tẩy rửa. Điều này có nghĩa ngày sau Lâm Minh đến mệnh vẫn tận 8, mệnh vẫn tận 9 sẽ ngưng kết may nguyên khí có diện tích càng lớn hơn, được pháp tắc tẩy rửa. Đệ tử bình thường một lần pháp tắc tẩy rửa cũng là hy vọng xa vời, huống chi là 3 lần tẩy rửa khiến cho người ta nhìn xa vời. May nguyên khí bắt đầu phun ra phản chiếu trong mắt Giang Nguyệt Nhi, nàng khẽ thở dài, trong lòng đã biết Lâm Minh nhất định sẽ tỏa sáng rực rỡ ở vương tộc thượng cổ, lấy đó làm cơ sở tiến ra võ đài 3.000 đại thế giới thần vực. May nguyên khí náo động trên bầu trời kéo dài khoảng 15 phút, cuối cùng phạm vi ngưng tụ là 3 dặm, tức là nhất trọng thiên. May nguyên khí nhất trọng thiên không tính là gì, nhưng Lâm Minh chỉ mới mệnh vẫn tầng 7, may nguyên khí 3 dặm này chỉ mới bắt đầu. Cái gọi là đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Tam là khởi đầu vạn vật, là cơ sở của thế giới. Bản thân con số này đã ẩn chứa chí lý đại đạo. Ba dặm bay nguyên khí. Hương Hộ Vương nuốt nước miếng thật mạnh, ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng đang may mắn. May nguyên khí của Lâm Minh không một hơi vọt lên cảnh giới 400 trọng thiên, bằng không nàng thật không biết phải biểu tình gì. Nhưng nàng nhanh chóng phát hiện may nguyên khí mà Lâm Minh ngưng tụ dường như không phải bình thường. Xung quanh may nguyên khí có bao phủ một tầng sương mù xám mỏng manh. Sương mù màu xám này không có gì nổi bật, nhưng khiến cho người ta có cảm giác cổ xưa. Nhìn vào nó có cảm giác khí thức đại đạo phà vào mặt. Đó là cái gì? Trong lòng Hương Hộ Vương cả kinh, với lý giải pháp tắc của nàng cũng khó mà nhìn thấu được lớp sương mù màu xám. Tập trung nhìn, lại phát hiện khí tức pháp tắc đại đạo khi nãy dường như biến mất, tất cả chỉ là ảo giác của nàng. Lớp sương mù này đương nhiên chính là hình thái khởi điểm của khí hồng mông. Lâm Minh tìm hiểu đá khắc hỗn độn, dùng pháp tắc hồng mông nhập đạo, may nguyên khí mà hắn ngưng tụ cũng mang theo khí tức pháp tắc hồng mông. Pháp tắc hồng mông vốn là vũ trụ mới hình thành trời đất thay đổi, bởi vì khoảng cách thời gian quá xa xôi, khí hồng mông cũng biến mất hết, chỉ còn tìm được khí hồng mông mất đi sức sống từ một số tinh thể thần bí trong lỗ đen. Những khí hồng mông này đã mất đi khí tức pháp tắc. Hạt máu thịt, mảnh nhỏ linh hồn của Lâm Minh đi theo phiểu năng lượng vương tra từ mây nguyên khí chạy vào bên trong đó. Ở trong này, nguyên khí thiên địa ngưng tụ thành vô số tiên thiên đạo đồ. Những tiên thiên đạo đồ này vô cùng tinh diệu, không ngừng ngưng tụ, vỡ nát, lại ngưng tụ, lại vỡ nát. Hạt máu thịt của Lâm Minh bao bọc trong những tiên thiên đạo đồ này, pháp tắc toàn thân được âm thầm chảy chuốt, thu được chỗ tốt không thể nói hết. Võ giả độ mệnh vững, chịu may nguyên khí tẩy rửa pháp tắc cũng tương đương trực tiếp ấn pháp tắc thiên đạo vào thân thể, một bên là dùng đầu óc lý giải ghi nhớ, một bên là pháp tắc thiên đạo tự nhiên ấn vào người, có thể hiểu được sự khác nhau trong đó. Tẩy rửa như thế kéo dài chừng một canh giờ, cuối cùng thân thể Lâm Minh bắt đầu ngưng tụ. Đầu tiên là hắc động đang xuất hiện, tiếp theo lấy ra toàn đang làm cơ sở, vô số hạt máu thịt từ từ hình thành xương cốt nội tạng, kinh mạch máu thịt, tinh thần chi hải cũng ngưng tụ từng chút một, sóng linh hồn quanh quẩn trong mây nguyên khí cũng bắt đầu hội tụ vào người Lâm Minh, hình thành linh hồn đầy đủ. Trong quá trình Lâm Minh ngưng tụ lại thân thể, có rất nhiều pháp tắc hình thành tiên thiên đạo đồ chung vào trong cơ thể, gân da thịt của Lâm Minh trở thành một phần thân thể hắn. Hiện giờ nếu xé da thịt Lâm Minh ra, có thể tìm được mảnh vỡ pháp tắc ngưng tụ cùng với đạo đồ, ngoài ra còn có cốt văn khắc sâu vào cốt tủy. Những thứ này đều là thể hiện của tiên thiên đại đạo. Quá trình tái tạo thân thể kéo dài mấy canh giờ, bởi vì dung hợp rất nhiều huyết mạch phượng hoàng, thân thể Lâm Minh trở nên cứng trắng sáng bóng lên, tự như mỹ ngọc không chút tạp chất. Mức độ hòa hợp pháp tắc hệ hỏa của hắn cũng tăng lên đến trình độ khó tin. Mái tóc đen của hắn có một tia màu đỏ, một sợi đều tràn đầy ánh sáng, hơn nữa vô cùng cứng trắng, đau chặt không đứt. Nếu người nào có thể lấy được một sợi tóc của Lâm Minh, hoàn toàn có thể đem luyện chế thành một món bảo khí cực phẩm, loại dây thần. đặt ở thế gian hoàn toàn có thể dẫn đến cường giả thần hải tranh giành. Lâm Minh từ từ mở mắt, đôi mắt trong suốt dường như hiện ra ngọn lửa, ý niệm khẽ động, hỏa nguyên khí trong trời đất biến ảo thành áo bào đỏ bao bọc thân thể, sau đó mây nguyên khí ba dặm cũng thu vào người Lâm Minh. Lâm Minh tốn chừng 2 ngày hoàn thành mệnh vẫn tận 7. Khi Lâm Minh khoác áo đỏ từ từ hạ xuống, gió trích hỏa nguyên khí hung bạo thổi qua người hắn, tự nhiên mà trở nên êm dịu, tựa như binh lính dưới tay Lâm Minh. Còn Lâm Minh mặc áo đỏ, tay áo bay bay, tóc dài bay lên, đôi mắt trong suốt như trăng sáng. Trên trời hắn đạp gió mà xuống, mỗi một bước dưới chân đều nở rộ đóa hoa sen do nguyên khí thiên địa ngưng tụ thành. Hoa sen cháy trong lửa ngưng tụ không gian, càng thần diệu phức tạp hơn nhan nguyệt di ngưng tụ. Từng đóa hoa nối liền với nhau như thành con đường lên trời. Lúc này Lâm Minh như tiên quân giáng thế, bước xuống từ thiên cung. Và giả nơi này nhìn Lâm Minh đều cảm giác trong lòng rung động. Tự như bản thân Lâm Minh chính là thiên đạo pháp tắc ngưng tụ. Mỗi một hành động tiếng nói của hắn đều mang theo khí tức pháp tắc, lời tra pháp theo, thân chuyển pháp động. Mệnh vẫn tận bảy hoàng mỹ. Ngay cả ánh mắt Hương Hồ Vương nhìn Lâm Minh lúc này cũng có chút ghen tị. Bởi vì chiến linh hoàng kim của Lâm Minh, linh hồn của hắn vỡ thành sóng linh hồn, được trang luyện hoàn toàn. Ngoài ra hắn còn được pháp tắc thiên địa tẩy rửa, lần này hắn lại xông vào 18 tầng hỏa ngục. Tuy rằng không xuống được tầng 8, nhưng vẫn có thể xuống được 5.000 dặm tầng 7. 18 tầng hỏa ngục chủ yếu thử thách lý giải pháp tắc của võ giả, ảnh hưởng tu vi nhỏ hơn. Kỳ thực mặc kệ Lâm Minh là mệnh vẫn tầng 6 hay là mệnh vẫn tầng 7, tiến vào hỏa ngục tầng 7 cũng không ảnh hưởng lớn. Vì độ sau này, gió trích hệ hỏa thật sự quá mạnh mẽ, cường giả cảnh giới thần biến nếu không dùng, lực lượng pháp tắc cũng khó chịu nổi. So với thực lực cường giả cảnh giới thần biến khác biệt, mệnh vẫn tầng 6 và tầng 7 trở nên nhỏ hơn. Nhưng mà lúc Lâm Minh độ mệnh vẫn tầng 7, chịu một lần pháp tắc thiên địa tẩy rửa, xác định hắn lĩnh ngộ pháp tắc càng sâu sắc hơn, lần này cũng có thể xuống sâu hơn. Kim kiếm tôn sứ cảm khải. Lần này Lâm Minh vượt qua mệnh vẫn tầng 7, ảnh hưởng 18 tầng hỏa ngục còn không lớn, nhưng ảnh hưởng của huyễn thần trận thì lớn rồi. Huyễn thần trận chỉ kiểm tra thiên phú về mặt chiến lược, kẻ địch mạnh yếu đều xem tuổi của Lâm Minh. Trước khi Lâm Minh độ mệnh vẫn tầng 7 cùng sâu tầng 7, tuổi không có thay đổi, kẻ địch mạnh yếu cũng không thay đổi. Nhưng thực lực của Lâm Minh lại tăng cả một bảng lớn, tiêu chuẩn thiên quân trảm sợ là không kẹp hắn được. Kim kiếm tôn sứ vốn đã rất thưởng thức Lâm Minh, nhưng bây giờ xem ra trước đó hắn thưởng thức vẫn còn kém quá, thiên phú của Lâm Minh gấp mấy trăm lần hắn nghĩ. Có lẽ không đến vài năm sẽ không phải hắn thưởng thức đề bạt Lâm Minh, mà là ngược lại Lâm Minh thưởng thức đề bạt hắn. Mặc kệ thế nào, lần này Lâm Minh thí luyện hỏa linh tinh đã chấn động toàn bộ phượng tộc thượng cổ, các đại gia tộc sẽ chiêu mời hắn. Lâm Minh sẽ thành phỏng tay, đến lúc đó Lâm Minh rốt cuộc chọn nghiêng sang gia tộc nào sẽ trở thành tiêu điểm chú ý trong phượng tộc thượng cổ. Đúng vậy, phượng tộc thượng cổ lại dấy lên một trận sóng gió. Tiêu gia có Tiêu Đạo Cực, hoàng gia có Hoàng Nguyệt Phong, chỉ có hỏa gia thế hệ này yếu ớt hơn. Ta đoán hỏa gia sẽ không từ mọi giá lùi kéo Lâm Minh, thậm chí cân nhắc bồi dưỡng Lâm Minh thành người được chọn kế nhiệm tộc trưởng, cạnh tranh với hoàng gia và Tiêu gia. Bồi dưỡng thiên tài tuyệt đỉnh cấp thánh chủ thần vực phải tiêu hao vô số tài nguyên, hơn nữa có những tài nguyên vốn là duy nhất. Ngươi dùng, người khác sẽ không lấy được, cho nên dù là thế hệ lớn nội tình thâm hậu như ba đại gia tộc, cùng một lúc chỉ có thể dốc sức bồi dưỡng một thiên tài. Tiêu gia cùng hoàng gia đã có nhân vật thiên tài của gia tộc mình, bồi dưỡng Lâm Minh cũng sẽ không dốc hết sức. Hơn nữa cho dù bồi dưỡng Lâm Minh lên, bọn họ cũng sẽ không đẩy Lâm Minh lên vị trí tộc trưởng, mà trước tiên phải cân nhắc cho đệ tử dòng chính trong gia tộc. Điều này định sẵn tương lai hỏa gia lôi kéo Lâm Minh sẽ có ưu thế nhất định. Hương Hồ Vương nói, lần này có lẽ hỏa gia tộc phải chảy nhiều máu, Lâm Minh quá trọng yếu với bọn họ. Vì lôi kéo Lâm Minh có khi bọn họ phải bỏ ra không biết bao nhiêu chỗ tốt. Cho dù đẩy Lâm Minh lên chức tộc trưởng phải chịu lực cản rất lớn, cuối cùng chưa chắc thành công, nhưng tăng lên một phó tộc trưởng thực lực cấp thánh chủ cũng có ý nghĩa to lớn với hỏa gia. Tộc trưởng thượng cổ tuy rằng cùng thời đại chỉ có một tộc trưởng, nhưng cường giả cấp thánh chủ lại không chỉ có một, những tộc trưởng lui ra cho đến thái thượng trưởng lão. Còn có một số kỳ tài ngút trời, nhưng bởi vì đủ loại tài nguyên cạnh tranh tộc trưởng thất bại, mà thành phó tập trưởng sức chiến đấu chưa chắc kém hơn tập trưởng đương nhiệm. Phát tin tức này ra, ta nghĩ hỏa gia lần này cần nhất, có lẽ trước khi thí luyện hỏa linh tinh kết thúc, sẽ phái ra sứ giả đến đón Lâm Minh. Nói đến, Kim Kiếm ngươi không phải là người hỏa gia hay sao? Nhạc phụ của ngươi có lẽ rất muốn nghe tin tức này. Hương Hồ Vương chợt nhớ đến cười đùa nói. Kim Kiếm tôn sứ trừng mắt tức giận nói. Ta là người Kim già, ta chỉ lấy con gái hỏa gia mà thôi. Cái tên nhà ngươi lấy chuyện này ra xỏ ta sao? Tuy rằng Kim Kiếm trừng mắt dựng trâu, nhưng kỳ thực trong lòng cũng không ngại. Hắn biết rõ tầm quan trọng khi gia nhập vào gia tộc. Nếu hắn không lấy cô gái một thiên tài hỏa gia tộc, hiện tại cũng không đi được đến bước này.